Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42. Gọi tôi là Kiến Phong. Hoách Vân Hạo nói chuyện vô cùng hưng phấn, lời nói vừa ra khỏi miệng lại lập tức hóa thành một tiếng hét thảm. Ái da, chú ba, đau quá, đau, suýt chút nữa anh ta đã nhảy cẳng lên. Thế nhưng động một tí lại bị nắm kéo càng đau hơn, gấp đến mức trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Buông tay, chú mau buông tay ra đi. Anh ta tức giận gào thét. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong nhìn chằm vào anh ta, phun ra từng câu từng chữ lạnh như băng. Còn dám mạo phạm nữa, tôi sẽ để cho cậu đón nhận kết quả giống như những tên kia đấy. Ánh mắt anh lạnh băng như tuyết, sâu thẳm giống như có thể hút cả linh hồn của người khác vào đó vậy. Hoách Vân Hạo run lập cập, vô cùng sợ hãi cúi thấp xuống, dùng sức gật đầu cầu xin tha thứ. Biết, biết rồi ạ, chú ba, là cháu sai rồi, cháu không dám nữa. Mãi đến khi anh ta đau đến mức chảy nước mắt, người đàn ông mới chán ghét hết anh ta ra, sau đó được Ngô Đức Cường đẩy rời khỏi. Hoách Vân Hạo ôm lấy bàn tay bị chật khớp, đau đến mức co quắp lại, nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ, ánh mắt hiện lên vẻ nham hiểm. Đồ tàn phế đáng chết, cứ đợi đấy cho tôi. Trên đường Lâm Quang Kiến, dưới bóng cây cao lớn, Ngô Đức Cường vừa đẩy Hoắc Kiến Phong đi về phía biệt thự Nam Huyền, vừa hiếu kỳ nói, cậu ba, vừa rồi cậu nói những chuyện phong thủy kia đều là thật sao? Vậy sau này chúng ta có phải thật sự cần xây một ngọn núi nhỏ ở cấm địa không? Hoách Kiến Phong nghiêng đầu, lạnh nhạt, nhìn anh ta, chẳng phải vừa rồi anh nói chuyện mạch lạc lắm sao? Anh nghĩ phong thủy là cái gì? Ngô Đức Cường ngượng ngùng gãi đầu, cậu ba, cậu đừng cười tôi mà. Những chuyện huyền bí như phong thủy thì tôi làm sao hiểu được chứ? Vừa rồi chỉ nói theo cậu mà thôi. Cả phòng ai nấy đều nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta cũng không thể để cậu chủ của mình cô đơn chiến đấu được chứ. Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong khẽ tối xuống. Tất cả mọi học vấn cuối cùng đều không thoát khỏi một chữ người. Chỉ cần anh ở đây mà lòng không tạp niệm, một lòng hướng thiện thì phong thủy đương nhiên sẽ không tệ. À, Ngô Đức Cường bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng mà bây giờ người ở đây đều có ý xấu. Cho dù mời thần Kim La đến trấn giữ thì cũng sẽ có người âm thầm làm chuyện xấu mà thôi. Đương nhiên sẽ xuất hiện tình trạng phong thủy không tốt, nhà cửa không yên. Có, đúng không? Hoách Kiến Phong gật đầu. Ngô Đức Cường lập tức cảm giác được một sự khích lệ vô cùng lớn. Tiếp tục nói, cậu ba, cậu chủ động đồng ý tìm kiếm hung thủ là có phải muốn nhân cơ hội này để bắt được những người có tâm địa xấu xa kia? Không, Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nói. Tôi không có hứng thú đó. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối đều có liên quan đến Ôn Thục Nhi nên mới hy vọng trước khi tra ra được kết quả thì chừa đường lui lại cho cô ấy. Cho dù tra được chứng cứ gì thì quyền chủ động đều nằm trong tay bọn họ. Vì thế, thuận lợi hơn rất nhiều. Không cần lo trước tính sau. Ngô Đức Cường hơi lo lắng, lấy can đảm, hỏi, cậu ba, cậu đang đồng cảm với cô chủ sao? Bàn tay của người đàn ông đang khoác trên tay vịn xe lăn hơi căng thẳng. Ngô Đức Cường lập tức thu lại sự tò mò, cung kính, nói, thật xin lỗi cậu ba, tôi không nên hỏi nhiều. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt của người đàn ông càng trầm lắng hơn. Chốc lát sau, anh mở miệng, giọng điệu vô cùng hờ hững, có đồng cảm nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Cô ấy gả vào nhà họ Hoắc là bởi vì tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy đứng thẳng người đi vào, mà phải nằm xuống đi ra được. Tuy rằng lời nói hơi lạnh lùng nhưng Ngô Đức Cường vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Anh ta trịnh trọng gật đầu. Tôi hiểu rồi, cậu ba bảo vệ cô chủ, vì cô chủ mà suy nghĩ lo trước lo sau. Mục đích cũng chỉ để bảo vệ cho cô hoàn hảo rời khỏi nhà họ Hoắc mà thôi. Ngay cả cô chủ là người có xuất thân thấp kém như thế mà cậu ba cũng có thể chăm sóc ân cần như vậy. Có thể thấy được, cậu chủ nhà mình quả nhiên là một người có tinh thần trách nhiệm và vô cùng nhân từ. Ngô Đức Cường thầm nghĩ trong lòng. Vì thế càng kính phục Hoắc Kiến Phong nhiều hơn. Hôm sau, bầu trời đã dần dần sáng. Ngô Đức Cường lái xe vào tầng hầm Nam Huyền, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng sách ở lầu 2. Anh ta hơi nhướng mày. Hôm nay tại sao cậu ba lại dậy sớm như vậy chứ? Bên trong phòng sách, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, chăm chú lật xem quyển sách trong tay. Dưới mắt anh đã thâm quầng một màu xanh nhạt. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói, vào đi. Ngô Đức Cường đẩy cửa bước vào, cung kính nói, cậu ba, chào buổi sáng. Động tác lật sách của người đàn ông khẽ dừng lại, ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, trời đã sáng rồi. Vẻ mặt anh cũng không thay đổi nhiều lắm, thế nhưng Ngô Đức Cường đã theo anh nhiều năm, vừa nhìn đã nhận ra manh mối. Cậu ba, cả đêm cậu không ngủ à? Thấy quầng thâm phía dưới mắt anh, Ngô Đức Cường lập tức đau lòng nói, vậy để tôi đưa cậu trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu ba, sức khỏe của cậu không tốt, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Không cần, tôi không mệt. Hoắc Kiến Phong thu hồi tâm mắt lại, khép quyển sách rồi lạnh nhạt hỏi, bên phía bệnh viện có tin tức gì không? Bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, nhưng trước mắt cô chủ vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Đức Cường nhìn anh, cung kính nói, cậu không cần quá lo lắng đâu. Người của Tổng Giám Đốc Bảo đang trên đường đến đây, tin chắc sẽ nhanh chóng có thể về kịp mà. Thôi, cô chủ nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Hoắc Kiến Phong dừng một chút, lại nói, hầm rắn bên kia bây giờ thế nào rồi? Ngô Đức Cường tiếc nuối lắc đầu, trải qua một đêm cố gắng của chuyên gia động vật hoang dã thì vẫn không thể cứu lại được, chắc chắn tất cả đều bị chết hết rồi. Bà chủ đã sai người phong tỏa hầm rắn lại. Trời con, chưa sáng mà đã tự mình đưa dì Mẫn ra khỏi cửa, nói rằng muốn lên núi tìm thầy. Anh ta suy nghĩ một lát, lại bổ sung, lúc đi bà chủ đã cố ý căn dặn những chuyện liên quan đến hầm rắn, cho dù là chôn cất hay xây lại thì nhất định cũng phải chờ bà gặp được thầy xong rồi sẽ quay trở lại để giải quyết. Lời này ngoài mặt là nói với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế là muốn dặn dò Hoắc Kiến Phong. Dù sao thì tối hôm qua cũng chính anh đã chủ trương nói rằng muốn làm hầm rắn biến mất. Ngô Đức Cường nói xong, ngay lập tức cũng cảm giác được bầu không khí đột nhiên bị đóng băng lại. Anh ta hơi chột dạ, đang suy nghĩ phải làm như thế nào để phá vỡ tình trạng căng thẳng này thì điện thoại di động lại vang lên. Nhìn thấy bên phía bệnh viện gọi đến, Ngô Đức Cường trực tiếp nhấn ấn nghe máy. Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của y tá, xin hỏi có phải là người thân của Ôn Thục Nhi không ạ? Chúng tôi gọi đến từ phòng ICU của bệnh viện thành phố. Rạng sáng hôm nay bệnh nhân thường xuyên cử động mắt, bác sĩ nói rằng bệnh nhân có thể sẽ tỉnh lại tùy lúc nên đề nghị người thân đến đây chờ. Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Cảm ơn. Ngô Đức Cường cúp điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu ba, cậu nghỉ ngơi một chút trước đi, tôi đến bệnh viện trông nom cho, chờ đến khi cô chủ tỉnh rồi thì cậu lại đến. Không cần đâu, Hoắc Kiến Phong trầm giọng từ chối, trực tiếp khởi động xe lăn đi ra ngoài. Giúp tôi thay quần áo đi, chúng ta cùng nhau đi. Nhưng sức khỏe của cậu? Ngô Đức Cường nhìn thấy động tác quả quyết của anh thì giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn nuốt lời nói trở vào, thuận theo nói, vâng ạ, bệnh viện thành phố, tại phòng bệnh ICU. Triệu Thanh Xuân và Lê Việt Bách vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người bác sĩ mập mạp đi ra khỏi phòng bệnh của Ôn Thục Nhị, vì thế hai người lập tức vội vàng chạy đến. Bác sĩ, bạn của tôi sao rồi? Lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Giọng nói của Triệu Thanh Xuân vô cùng gấp gáp. Cách tấm kính thủy tinh, Lê Việt Bách thò đầu nhìn vào bên trong phòng bệnh. Chắc chắn Ôn Thục Nhi còn đang nằm đó mới. Chuyển ánh mắt lên người bác sĩ. Bác sĩ mập mạp vừa ghi chép tình trạng lên quyển sổ khám bệnh vừa nói. Tình trạng, sức khỏe của bệnh nhân đã gần như trở lại bình thường rồi. Với tình huống trước mắt thì hẳn là nội trong hôm nay sẽ tỉnh lại. Còn thời gian cụ thể vẫn phải dựa vào bản thân người bệnh. Vậy mà còn chưa chắc chắn sao? Triệu Thanh Xuân thất vọng mềm người xuống cách tấm kính thủy tinh. Cô ấy nhìn Ôn Thục Nhi đang nằm trên giường bệnh. Vành mắt ửng đỏ lên. Thục Nhi, cầu xin cậu mau chóng tỉnh lại đi. Cô ấy chắp tay, miệng lẩm bẩm. Phật, Tổ, Bồ Tát, Giê-xu, Thánh Mẫu, cho dù là thần tiên phương Đông hay phương Tây, cầu xin các người đều đến đây bảo vệ cho Thục Nhi, phù hộ cô ấy nhanh chóng khỏe lại. Khóe miệng Lê Việt Bách hơi co rút. Cố gắng nín cười. Không nhìn ra cô thật sự quan tâm cô ấy như vậy đấy. Tôi nghe nói nhân duyên của các người ở trường học rất kém. Hình như cô ấy chỉ có một mình cô là bạn thì phải. Cuộc cầu nguyện thành kính bị gián đoạn. Triệu Thanh Xuân không vui trợn mắt, liếc nhìn Lê Việt Bách. Mẹ nó, ngày đầu tiên tôi tựu trường đã quen biết với Thục Nhi rồi. Nhân phẩm của cậu ấy không kém đâu. Những người kia không thích cô ấy đều là kẻ mù cả. Chậc chậc, bảo vệ cô ấy đến mức này sao? Quả nhiên cô ấy không kết giao lầm người bạn như cô mà. Lê Việt Bách nhạo báng, nghiêng người dựa vào kính thủy tinh, sau đó lại cầm lấy điện thoại ra chơi. Đương nhiên rồi, Triệu Thanh Xuân tự hào hất cằm lên. Thấy hành động của Lê Việt Bách, cô ấy lập tức nheo mắt lại. Ngược lại chính là anh đấy, Thục Nhi nói rằng anh chính là người bạn lớn lên cùng với cậu ấy, thân với cậu ấy nhất. Tại sao anh không hề lo lắng một chút nào vậy? Anh như vậy không thấy mình đã phụ tình cảm và sự tin tưởng của Thục Nhi với anh sao? Lê Việt Bách ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm rơi trên mặt Triệu Thanh Xuân. Triệu Thanh Xuân nhíu mày trợn mắt nhìn anh ta không hề sợ hãi. Anh nhìn lại xem bộ tôi nói sai rồi sao? Khóe miệng Lê Việt Bách cong lên một nụ cười sâu xa. Anh ta cất điện thoại di động đi, giả vờ lau nước mắt một cái, sau đó học dáng vẻ của Triệu Thanh Xuân, chắp hai tay lại cầu nguyện cho Ôn Thục Nhi. Thục Nhi, cầu xin cậu nhanh chóng tỉnh lại đi, chúng tôi vô cùng lo lắng cho cậu đấy. Giọng điệu cố ý nức nở nghe vô cùng chói tai. Triệu Thanh Xuân liếc mắt. Anh đủ rồi đấy, Lê Việt Bách. Tôi khuyên anh nên sống hiền lành một chút. Dáng vẻ hưng tợn của cô ấy thật sự rất lo lắng cho Ôn Thục Nhi. Lê Việt Bách thu hồi vẻ mặt bất cần đời của mình lại, nửa nghiêm túc nói. Đừng tức giận nữa. Tôi không phải không lo lắng cho Thục Nhi, chỉ là tôi biết cậu ấy không sao cả nên mới không lo lắng như cô mà thôi. Tại sao anh lại biết? Triệu Thanh Xuân vừa tò mò vừa cuống quýt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lê Việt Bách. Lê Việt Bách bị nhìn như thế cảm thấy không được thoải mái, hơi lui về sau một chút rồi hai tay bất chợt đỏ lên. Tôi, tối hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy Thục Nhi nói với tôi như vậy, cậu ấy nói rằng mình không sao cả, hôm nay sẽ tỉnh lại. Hơn nữa lần này đại nạn, không chết ắt có hậu phúc. Anh im miệng đi, vẫn không đứng đắn nổi. Triệu Thanh Xuân tức giận, hùng dữ ném một ánh mắt sắc bén như dao lên người Lê Việt Bách. Loại chuyện báo mộng này vẫn không hề có căn cứ khoa học. Huống chi Thục Nhi còn chưa chết, báo mộng gì chứ? Này, cô đừng tức giận mà. Nghe tôi giải thích đi. Lê Việt Bách còn muốn bịa chuyện. Bỗng nhiên, căn phòng được mở ra. Y tá bước ra ngoài, vừa rồi bệnh nhân hơi cử động, có thể sẽ tỉnh lại lập tức đấy. Có thể để tôi vào chăm sóc cho cậu ấy. Không, ánh mắt Triệu Thanh Xuân sáng lên. Vội vàng bước tới lướt qua bả vai y tá nhìn vào trong phòng bệnh. Lê Việt Bách dựa vào ưu thế về chiều cao của mình, ánh mắt đã lướt qua người y tá. Nhìn thấy Ôn Thục Nhi nằm trên giường bệnh, tôi cũng muốn đi vào. Thấy hai người đều muốn vào trong, y tá khó xử nói, tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa được ổn định, không thích hợp nhiều người đi vào như vậy. Một lần chỉ có thể vào một người mà thôi. Tôi vào trước, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy. Triệu Thanh Xuân giành nói. Lê Việt Bách không cam lòng yếu thế. Để tôi vào đi, tôi là bạn từ nhỏ của cậu ấy. Là bạn thân nhất của cô ấy. Y tá nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, nhất thời không biết phải làm sao mới đúng. Tôi vào, âm thanh trầm thấp từ cửa thang máy truyền đến, trong sự yên tĩnh này càng lộ ra uy nghiêm, trong nháy mắt đã có thể nghiền ép cuộc tranh chấp của Triệu Thanh Xuân và Lê Việt Bách. Triệu Thanh Xuân và Lê Việt Bách cùng nhau quay đầu lại thì nhìn thấy Ngô Đức Cường đang đẩy Hoách Kiến Phong chậm rãi đi tới. Người đàn ông mặc một bộ vest màu xám cho dù ngồi trên xe lăn cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất của anh. Phía dưới đôi mắt hơi có quầng thâm xanh đen, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến dung mạo anh tuấn kia, ngược lại càng khiến cho anh toát lên vẻ mị lực của một người đàn ông trưởng thành hơn. Ngày hôm qua y tá đã gặp Hoắc Kiến Phong, vì thế lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai người đều là bạn của bệnh nhân, vậy thì nhường cơ hội này cho chồng của bệnh nhân đi. Đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. Nhìn y tá đẩy Hoắc Kiến Phong đi vào, Triệu Thanh Xuân tức giận nhìn sang Lê Việt Bách. Nếu như không phải anh cố ý tranh giành với tôi thì bây giờ tôi đã được vào trong rồi. Lê Việt Bách hậm hức liếc mắt nhìn cô. Ấy, nếu không phải tại cô thì tôi đã vào từ lâu rồi. Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa văng lên, tung tóe. Hừ, hai người đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Tức giận xoay người ra hướng khác. Bên trong phòng bệnh, cô gái nằm thẳng trên giường bệnh. Đôi, mắt khép chặt lại, không có gọng mắt kính đen ngăn che. Lông mi cô dài đến mức có thể phủ chiếu xuống tạo thành bóng râm, càng làm toát lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy kia. Đôi môi khô nứt đã sưng lên, cũng hoàn toàn mất đi huyết sắc. Hoắc Kiến Phong nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, tầm mắt anh dần dần trở nên mơ hồ hơn. Tại sao lại giống người kia như vậy? Người trước mắt và người trong trí nhớ nhanh chóng hợp lại thành một. Không, không đâu. Hoắc Kiến Phong nhắm hai mắt lại. Sao? Đó lại mở ra một lần nữa. Ánh mắt thâm sâu đã khôi phục lại như thường. Cùng lúc đó, lông mi của cô gái trên giường khẽ run rẩy, mí mắt chậm rãi nhướng lên. Hoắc Kiến Phong đè tay vịn lại, nhìn cô không chớp mắt, căng thẳng đến mức cằm hơi căng ra. Ánh mắt của cô mở ra hoàn toàn. Hai tròng mắt đen nhánh giống như trân châu vậy, mang theo chút buồn ngủ mông lung. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy rõ người ngồi bên mép giường là Hoách Kiến Phong thì lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Chú Euro ô cong cong khóe miệng, lên tiếng gọi anh, giọng nói khàn khàn vô cùng yếu ớt. Cảm giác đau đớn vì cổ họng khô khốc lập tức khiến đôi mày thanh tú của cô chợt nhíu lại. Đừng vội nói chuyện, Hoắc Kiến Phong mở miệng. Ngay cả anh cũng không phát hiện ra giọng nói của mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc ngộ độc và công tác chữa bệnh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cô. Nhất là cổ họng bởi vì nôn mửa và xúc ruột nên đã viêm rồi. Đây có phải là lần đầu tiên chú nói chuyện với mình kiên nhẫn nhất, nhiều lời nhất hay không nhỉ? Ôn Thục Nhi thầm nghĩ, trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn, nụ cười trên mặt càng sáng lên rực rỡ. Cô khàn giọng nói, chú à, tôi không sao đâu. Chỉ là tôi nằm mơ một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy bản thân mình đã sắp chết rồi nhưng Cũng may có chú cứu tôi. Khi tôi tỉnh lại thì nhìn thấy chú, tôi cảm thấy mộng đẹp của mình đã trở thành hiện thực. Cô rất mệt mỏi, nói xong cũng không ngừng thở hổn hển, thế nhưng nụ cười trên mặt không hề suy giảm. Chân mày Hoắc Kiến Phong hơi nheo lại. Mơ thấy mình sắp chết mà cũng có thể xem như mộng đẹp sao? Ôn Thục Nhi vui vẻ nháy mắt. Chỉ cần có thể nằm mơ nhìn thấy chú thì tất cả đều là mộng đẹp. Ánh mắt cô cong cong lên, giống như bị mê hoặc vào trong đó vậy. Xương cổ của Hoắc Kiến Phong hơi căng thẳng, đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp. Thoáng chốc, một vầng ửng đỏ đã lặng lẽ lan ra hai bên tai. Ôn Thục Nhi nhìn chằm chằm vào anh, bỗng nhiên ánh mắt chợt sáng lên. Chú à, tại sao mặt chú lại đỏ vậy? Sống lưng Hoắc Kiến Phong hơi căng cứng, cả người nhanh chóng lạnh xuống. Không có, do cô mới tỉnh nên hoa mắt thôi. Anh hắng giọng, đổi chủ đề. Giọng nói của cô còn chưa tốt thì ít nở miệng đi. Trước, tiên điều dưỡng lại cho tốt đã. Còn những chuyện khác thì chờ đến khi hết bệnh lại nói sau. Chú à, nhưng mà tôi muốn biết rốt cuộc tôi bị làm sao? Khụ khụ, cổ họng đau rát khiến Ôn Thục Nhi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Chân mày Hoắc Kiến Phong lập tức nhíu lại càng chặt hơn. Trúng độc, con người Ôn Thục Nhi trợn to lên. Trong mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao lại giống như trong giấc mơ của tôi thế nhỉ? Tôi mơ thấy bản thân mình đã trúng độc, bị người khác ném vào hầm rắn, bị rất nhiều rắn cắn. Sau đó tôi đã chết cùng với những con rắn kia. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong hơi rét lạnh, giọng nói lại nhàn nhạt lên tiếng. Những con rắn trong hầm rắn kia đúng là đã chết rồi. Hả? Ôn Thục Nhi há miệng, một lúc lâu sau mới khó khăn nuốt nước bọt. Vậy là ác mộng của tôi đã thành sự thật rồi sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cô là sinh viên khoa y đấy, phải tin tưởng vào khoa học chứ. Hoắc Kiến Phong tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn cô, hay là cô suy nghĩ lại thật kỹ đi. Rốt cuộc, trước khi cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đợi đến khi giọng khỏe lại thì nói với tôi. Chú ơi, vậy tôi trúng độc gì thế? Ôn Thục Nhi tò mò giống như trẻ con hỏi. Chuyện tối nay sẽ có chuyên gia đến đây tra xét rõ ràng rồi mới nói với cô. Trước tiên cô nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nói xong, Hoắc Kiến Phong khởi động xe lăn rời đi. Ôn Thục Nhi nhìn theo bóng lưng của anh, đôi môi khô nứt khế mấp máy, trong con ngươi thoáng qua chút giảo hoạt. Xem ra bọn họ không hề biết gì đối với chất độc này cả. Xe lăn của Hoắc Kiến Phong đi ra được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại. Anh không quay đầu mà chỉ nhắm chặt hai mắt, trầm giọng nói. Sau này, cô đừng gọi tôi là chú nữa. Hả? Ôn Thục Nhi tỉnh hồn lại. Hình như anh rất không thích xưng hô chú này. Thế nhưng nhớ đến lần trước gọi anh là chồng, trên mặt cô lập tức ửng đỏ. Cô ngượng ngùng cười xóa. Hì, thật xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt nên quên mất. Nhưng chuyện chúng ta kết hôn, người khác cũng không biết mà. Tôi sợ rằng sau này gọi chú là chồng quen rồi, lỡ như không nhịn được gọi như vậy ở nơi công cộng thì sẽ bại lộ quan hệ của chúng ta, gây thêm phiền phức cho chú. Cô càng nói, giọng nói càng nhỏ đi. Không hiểu sao những câu chữ phía sau lại cảm giác vô cùng hèn mọn. Bàn tay nắm xe lăn của Hoắc Kiến Phong hơi căng thẳng. Cô nhóc này, thì ra cũng biết thân biết phận quá chứ. Ánh mắt anh trầm ngâm trong chốc lát. Sau này cô cứ giống như người trong nhà, mà gọi tôi là Kiến Phong đi. Nói xong, anh lại khởi động xe lăn một lần nữa rồi rời đi. Kiến Phong, khóe miệng Ôn Thục Nhi khẽ cong lên. Đôi mắt trong suốt như thủy tinh thoáng qua một chút danh mãnh. Cô gân giọng, dùng sức nói. Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong dừng lại, quay đầu. Còn có chuyện gì sao? Cô gái kia che giấu sự lo lắng trong đáy mắt, hì hì cười lên. Không có chuyện gì cả. Cái tên Kiến Phong này thật sự rất dễ nghe. là cái tên cực kỳ dễ nghe nhất trên toàn thế giới. Kiến Phong, cô lại kêu một lần nữa. Ánh mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết. Hoắc Kiến Phong ngẩn người. Sự lạnh lùng giữa hai hàng chân mày đột nhiên tàn bớt đi. Im miệng lại, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh liếc mắt nhìn cô rồi xoay người rời đi. Thế nhưng khóe miệng lại cong lên nhẹ nhẹ. Vùng ngoại ô tại núi Thanh Sơn, một tòa miếu nguy nga tráng lệ, nửa ẩn nửa hiện thấp thoáng bên trong một dãy núi trùng điệp. Tường vàng ngói đỏ của bảo điện sừng sững cao chọc trời, hương khói nhang đèn nghỉ ngút theo gió bay lửng lơ trong không khí lên tận chín trời xanh. Tấm bảng màu vàng chìm ngập trong ánh nắng ban mai, phía trên ghi ba chữ Thiên Vân Tự lấp lánh rực rỡ. Một tay bà cụ anh chống gậy, một tay Vịnh Dì Mẫn bước lên nấc thang cuối cùng, sau đó nặng nề thở ra một hơi. Đến rồi sao? Vâng ạ, đến rồi. Dì Mẫn lên tiếng đáp lại. Hoắc Minh đi theo sau hai người, trong tay xách nhang đèn, không hiểu nói. Bà chủ, làm sao bà biết vậy? Bởi vì người thấy mùi hương khói sao? Ở núi này, khắp nơi có chỗ nào không có mùi hương khói chứ? Bà cụ anh cười nhạt. Hoắc Minh càng hiếu kỳ hơn. Vậy rốt cuộc làm sao bà biết được chứ? Thấy bà cụ không nói, Hoắc Minh chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía dì Mẫn. Dì Mẫn không nhịn được cười khẽ. Đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Từ bên ngoài cổng vào đây phải đi qua 99 bậc thang. Mỗi khi đi lên một bậc thang, bà chủ sẽ niệm Phật ở trong lòng một lần. Đương nhiên phải biết rõ. À, thì ra là như vậy. Hoắc Minh gật đầu. Bà chủ, bà thành kính như thật lòng ca ngợi vậy thì Phật tổ chắc chắn sẽ phù hộ nhà họ Hoách của chúng ta. Miệng ngọt thật đấy. Dì Mẫn cười nói. Ba người trò chuyện một lát. Đến khi hô hấp của bà cụ đều đặn trở lại thì mới dìu dắt nhau nghiêm túc đi vào chính điện thành. Tâm bái Phật, theo thường lệ, Hoắc Minh thêm rất nhiều tiền cúng vườn. Chú tiểu nhìn thấy con dấu trên chi phiếu thì lập tức ra sau mời chủ trì viên kính ra. Thầy viên kính mặc một bộ đồ tu màu vàng, vai phải khoác cà sa màu đỏ rực rỡ. Tuy rằng đã gần 100 tuổi nhưng bước chân vẫn rất ung dung, mắt môi đều hiện vẻ từ bi. Ông ấy niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó lại cúi chào bà cụ anh rồi nói. Bà cụ anh, đã lâu không gặp. Thầy viên kính, đã lâu không gặp. Bà cụ anh chắp tay đáp lễ. Dì Mãn và Hoắc Minh cũng cúi chào theo. Thầy viên kính cười nhẹ, khẽ gật đầu. Ngày trước cháu trai kết hôn, chẳng hay mọi chuyện vẫn thuận lợi hết chứ. Nhờ có Phật tổ che chở, lại có thầy chỉ điểm nên hai người họ coi như cũng thuận hòa. Bà cụ anh dừng một chút, sau đó đổi chủ đề. Thầy ơi, nghe nói gần đây có một vị thầy tinh thông phong thủy trùng hợp vừa ghé đây dạo chơi, không biết có chuyện này không? Thầy viên kính gật đầu. Đúng là như vậy, đó là người anh Khải Đức của tôi. Anh ấy là người rất được kính trọng trong giới phong thủy. Mấy ngày nay trùng hợp đến đây thăm hỏi vài ngày. Trên mặt bà cụ anh hiện vẻ vui mừng, vội thốt lên. Không biết sư thầy viên Khải có thể thay mặt đề nghị một chút dùm tôi hay không? Bà cụ anh một lòng hướng Phật, đương nhiên tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng mà hôm qua anh Khải Đức đã xuống núi kết duyên rồi, hai ngày nay đều không ở trong chùa. Nếu như bà cụ anh muốn gặp anh ấy thì sợ rằng phải đợi thêm hai ngày nữa đấy. Trên mặt bà cụ anh thoáng qua chút thất vọng, thế nhưng lại nhanh chóng khôi phục nụ cười. Không sao, chờ hai ngày thì hai ngày, chỉ là không biết tôi có thể ở lại trong chùa hay không. Tôi muốn ở đây đợi thầy Khải Đức quay trở lại. Đương nhiên có thể, phía sau vẫn có phòng chuyên dùng để khách ở lại tĩnh tu. Chỉ là điều kiện hơi đơn sơ. Hy vọng bà cụ anh đừng chê. Phật môn thanh tịnh, có thể ngủ lại đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Sao lại nói đến chê chứ? Sắc mặt bà cụ anh thả lỏng hơn không ít, đảo mắt nhìn về phía Hoắc Minh. Hoắc Minh hiểu ý, lập tức lấy ra một sấp tiền đưa cho chú tiểu phía sau sư thầy viên. Kính, khách sao nói, vậy chúng tôi phải làm phiền sư thầy rồi, đều là người hữu duyên cả. Làm sao nói, quấy rầy được chứ? Sư thầy viên kính hiền hòa cười nhẹ, niệm một câu, A-di-đà Phật, rồi nói, xin mời, đi theo tôi. Dì Mẫn vội vàng đỡ bà cụ, đuổi bước theo sau, hy vọng với sự thành tâm của bà cụ, lần này có thể mời được sư thầy kia đến. Cách chương.